mang thai ngoài ý muốn. Chương 14, sinh nhật tình ý kéo dài. Góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Ngạn là một người đàn ông tâm sự nghiệp không mạnh thế nhưng làm việc chăm chỉ đến ngay cả Chu Mặc đều có chút giật mình. Cổ Thành có được một cô ly nhẫn nhục chịu khó như thế, càng luyến tiếc buông tay, gắt gao túm ở trong tay. Chu Mặc hận đến nghiến răng. Chu đại thiếu cũng mặc kệ loại chuyện tiến độ điện ảnh đánh giám này, người của Chu Mặc hắn cũng dám chiếm không tha, thuần túy là muốn chết. Đối với loại chuyện này, Chu đại thiếu từ trước đến nay thích xử lý đơn giản bạo lực. Sau khi Cổ Thành mặc danh kỳ diệu được mới đến tòa nhà đế quốc uống trà, ngoan ngoãn giống như con cừu, gặp Lâm Ngạn càng khách khí khiến cho tóc gái Lâm Ngạn dựng ngược, gặp qua sói đội lốt cừu, chưa từng thấy qua bà ngoại sói đột lốt cừu. Lâm Ngạn ngồi ở bên trong phòng riêng nhà hàng, mới vừa rồi còn bị ác hàn đánh rùng mình. Lúc Cổ Thành bốc mùi nóng này thì giống như bị bệnh thần kinh, lúc thì nhu tình như nước khiến cho người ta hận mình không được làm một người bệnh thần kinh, không phải vì Cổ Thành tụ họp là chí nguyện của Cổ đạo diễn qua mỗi lần tiếp xúc. Hàng này đến thế giới này thuần túy chính là vì dằn vặt cùng chính mình dằn vặt. Sao vậy, lạnh? Chu Mặc có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Ngạn, mặc dù là cuối thu thế nhưng nhiệt độ bên trong phòng riêng cũng không thấp. Không, nhiệt độ vừa vặn. Lâm Ngạn có chút khẩn trương, từ lần trước sau khi được Chu Mặc tỏ tình, vẫn là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau ăn cơm chung một chỗ như vậy. Cậu cũng không phải loại người già mồm cãi láo chơi loại trò dục cự còn nghênh, thật sự là Chu Mặc cảm giác độ tồn tại của người này quá mạnh mẽ, ép cậu không thể không nhẫn nhịn chịu khó bị Cổ Thành dằn vặt. Chỉ ít khi đó đầu óc cậu còn thanh tỉnh, không giống như lúc đối với Chu Mặc đầu óc giống như tương hồ, loạn thành một đoàn. Ngày hôm nay Chu Mặc coi như là chăm chút quần áo lại đến, tây trang sát người hoa văn chìm tôn lên thân hình cao ngất của hắn, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú có chút con lai, nếu không vào phòng riêng, nói không chừng còn bị hoa si nào đó vây xem. Lâm Ngạn có chút khuẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cậu luôn cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay ăn không đơn giản, bằng không Chu Bát Bì thời hiện đại Cổ Thành này có thể khách khí thả cậu đi như vậy. Chu Mặc thong thả ung dung đem miếng thịt bò bít tết trong đĩa cắt cẩn thận, để trước mặt Lâm Ngạn, lấy phần thịt bò của Lâm Ngạn chưa động đến đặt chỗ của mình. Lâm Ngạn giật mình nhìn hắn, đây là chuyên dùng tán gái đi. Vừa nghĩ tới tán gái, Lâm Ngạn liền buồn nôn một chút, cậu đây là ở đâu không bình thường mới có thể nghĩ ra được từ buồn nôn như vậy. Chu Mặc một mực nhìn cậu, tự nhiên không có bỏ qua biểu tình gương mặt vô cùng phong phú của cậu, có chút mắc cười. Trong đầu đang suy nghĩ gì? Lâm Ngạn nói cảm ơn, vội vàng lắc đầu, thấy Chu Mặc rót rượu đỏ cho cậu, nhanh chóng xua tay. Nói đùa, với tửu lượng kia của cậu uống rượu thất vong. Chu Mặc cũng không ép buộc, hôm nay là sinh nhật của cậu, uống một chút cũng không có gì đáng ngại. Lâm Ngạn kỳ quái nhìn y, ngày hôm nay không phải sinh nhật của tôi, cậu là cô nhi, nếu thực sự tìm tòi đến sinh nhật chỉ có thể hỏi cái người nhẫn tâm đã từng vứt bỏ cậu. Thang viên nói cậu từ trước đến nay cũng không có tổ chức sinh nhật cho nên tôi đi mời thầy bói tính một quẻ, ông ấy bảo hôm nay là ngày tốt nhất, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một lý do ăn cơm. Góc truyện audio.com. Chu Mặc nói rất chu toàn, không đề cập tới chuyện thương tâm của cậu khi còn ở cô nhi viện, chỉ là nói một cách nhẹ nhàng như vậy liền đem sinh nhật chân chính của Lâm Ngạn ấn trên đầu cậu. Hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của Khâu Trật, đương nhiên cũng là của Lâm Ngạn. Vào lúc này Khâu Trật ở Mỹ có lão gia tử và mẹ của mình cùng nhau trải qua sinh nhật, mà Lâm Ngạn ngược lại ngay cả sinh nhật của mình cũng không biết. Chu Mặc luyến tiếc cậu, lại càng không nguyện ý nhắc đến sai lầm của Khâu gia, đặc biệt đem đôi tham ăn giao cho Diệp Hằng, cũng là mong muốn Lâm Ngạn có thể có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Lâm Ngạn có chút mắc cười nhìn hắn, lời nói của giang hồ thần côn, mà anh cũng tin, bất quá tôi quả thực nhiều năm rồi chưa từng có tổ chức tiệc sinh nhật. Năm đó lúc tôi còn chưa có rời khỏi mẹ nuôi, mặc kệ tôi ở nơi nào, bà đều muốn chạy tới nấu cho tôi tô mì, nói ăn mì này mới có thể trường thọ. Sau đó khi có đôi tham ăn rồi, mỗi ngày đều lo lắng chính mình mang theo bọn nó không tốt, đợi tới lúc ổn định, ngày này liền lại bỏ qua. Nhìn miếng thịt bò được cắt vừa vặn trong đĩa, tâm có chút cảm kích nói không nên lời, người này so với mẹ Lâm năm đó lại càng cẩn thận tỉ mỉ hơn, lại càng hiểu được chăm sóc cậu hơn. Anh Chu, đây là mì trường thọ của anh. Nhân viên phục vụ phòng riêng tới đúng lúc thấy Chu Mặc quay qua Lâm Ngạn nhấc đĩa lên đặt xuống, lập tức chu đáo đem mì để bên tay trái Lâm Ngạn. Chào anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lâm Ngạn rất là cảm động, một câu cảm ơn vô pháp nói hết được cảm kích ở trong lòng, lại đơn giản khiến cho Chu Mặc cảm nhận được ấm áp trong tâm người này. Trên tay chợt lạnh, một cái đồng hồ kiểu dáng mới độc đáo đeo ở trên cổ tay Lâm Ngạn, phản ứng đầu tiên của Lâm Ngạn chính là muốn đem nó tháo xuống, thế nhưng ánh mắt của Chu Mặc là gì nha, lập tức nắm lấy một cái tay khác của cậu trong tay mình. Lâm Ngạn lập tức lúng túng, tuy rằng không ghét thế nhưng cậu vẫn là vô cùng không quen cùng người xa lạ tiếp xúc tứ chi. Đây là sản phẩm mới Chu Thị chuẩn bị năm nay tung ra, làm phiền Lâm công tử hỗ trợ quảng cáo một chút. Lâm Ngạn im lặng nhìn y, Chu gia mở công ty tổng hợp không phải giả thế nhưng còn không có suy đồi tới mức nhờ tác giả internet như cậu đến hỗ trợ tuyên truyền sản phẩm mới đi. Hai người ngầm hiểu liếc mắt nhìn nhau cười, lý do tuy rằng sứt sẹo thế nhưng Lâm Ngạn thật sự là vô pháp từ chối một phen tâm ý này của Chu Mặc. Bầu không khí liền tốt như vậy, bữa cơm này hai người ngược lại ăn cũng hài lòng. Đáng tiếc càng là loại thời điểm tốt này, càng có người không có mắt tới quấy rầy. Thời điểm Lâm Ngạn nhận điện thoại còn có chút vô cùng kinh ngạc, số điện thoại rất lạ. Thế nhưng đối phương vừa mở miệng, Lâm Ngạn nhất thời nở nụ cười. Dương Thụ, sao lại đổi số rồi? Không biết bên kia nói gì đó, Lâm Ngạn hướng điện thoại đáp vài câu, sau cùng mới thật cao hứng cúp điện thoại. Chu Mặc để ý nhất cử nhất động của cậu, giống như lơ đãng hỏi. Sao vậy, bạn tìm cậu có việc? Lâm Ngạn còn đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không có chú ý tới ngữ điệu có chút lạnh xuống của Chu Mặc. Là bạn thân của tôi, rốt cuộc hoàn thành việc học sắp trở về từ nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ đến G thành thăm tôi và đôi tham ăn. Chu Mặc nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của cậu tâm có chút khó chịu thế nhưng lại biểu hiện không được. Góc chuyện audio.com, nhưng Chu Mặc cho dù tâm khó chịu, hắn cũng sẽ không quấy rầy tâm tình tốt của Lâm Ngạn. Dù sao Lâm Ngạn không nói, con gái trí nhớ kinh người nhà bọn họ, phòng chừng nhớ kỹ một chuyện cũng đều không lọt. Không phải chỉ là một khúc cây thôi sao, bổ làm củi nhúm lửa là được. Lâm Ngạn nhất thời vui vẻ tay không khống chế được sau khi chờ mình ý thức được uống rượu đỏ, lập tức liền hoảng loạn. Còn chưa có thanh tỉnh mấy giây, Chu Mặc liền nhìn thấy sắc mặt của cậu đột nhiên chuyển hồng, thần tình cũng lập tức hưng phấn. Nguyên bản Chu Mặc cũng không muốn rót rượu cậu, chỉ là tiện tay rót cho cậu một ly, không nghĩ tới tửu lượng của người này thấp như vậy, coi như là bản lãnh. Nguyên bản định đem người này cõng trở về liền quên đi, nhưng Lâm Ngạn ôm cổ của hắn không cho đi. Hai người ở trong phòng riêng, vật lộn, mấy lần Chu Mặc ra một thân mồ hôi cũng không thể đem con ma men này cõng trên người. Khí lực người uống rượu đặc biệt lớn, cũng không biết hình dạng tư tư văn văn bình thường của người này giấu đi chỗ nào rồi. Đây quả thực là một võ trạng nguyên a, Lâm Ngạn nhìn dáng vẻ Chu Mặc thở dài, đột nhiên ngốc cười rộ lên, cũng không biết thế nào, hướng về Chu Mặc một ngụm thế này, hôn Chu Mặc ngay cả cái khuôn mặt than này cũng thành gương mặt kinh ngạc, hắn đây là bị vô lễ. Sau khi Lâm Ngạn hôn một hồi, tựa hồ lại hăng hái, đối với Chu Mặc lại mổ vài miệng, lúc này mới có chút cảm thấy mỹ mãn đứng dậy. Cậu là đủ hài lòng, thế nhưng Chu Mặc một người đàn ông như thế làm sao có thể mới mấy cái như vậy liền xong, nhìn đôi mắt to của Lâm Ngạn sau khi say rượu sáng hơn đen hơn, khóe miệng nhếch một cái tay phải chế chỗ ót Lâm Ngạn, hướng về Lâm Ngạn chính là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Trong miệng còn lưu lại hương vị rượu đỏ, vị đạo khoan khoái nhẹ nhàng của Lâm Ngạn, Chu Mặc cũng có chút kiềm lòng không đậu đứng lên. Lâm Ngạn đối loại chuyện này còn là rất ngây ngô, vừa mới bắt đầu liền phản kháng nổi dậy, dùng sức chụp vai Chu Mặc, đáng tiếc hiện tại Chu Mặc khó kìm lòng nổi, Lâm Ngạn càng phản kháng, hôn càng sâu sắc. Dần dần, bên trong phòng riêng cũng chỉ còn lại tiếng nước từ đôi môi hai người phát ra. Chờ đến lúc Lâm Ngạn thiếu chút nữa bị mưu sát, Chu Mặc mới buông cậu ra, lau đi sợi chỉ bạc bên khóe miệng Lâm Ngạn, nhẹ nhàng mà cúi đầu hôn lên trán Lâm Ngạn một cái. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Ngạn của tôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kích động rốt cục viết đến hôn môi rồi. O nam phụ cũng rốt cục phải chính thức ra sân rồi. Còn khúc sau mà lười quá không edit tiếp, đại khái là tác giả lải nhải chút thôi hi hi. Chú thích, thần côn, là chỉ người hoặc thủ pháp giở trò mê hoặc huyền huyễn mượn lý do quỷ thần để lừa gạt. Cách chương.